Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 549, thế giới này rất có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tây Du Ký phim truyền hình bên trong, Ngọc Đế bị Tôn Ngộ Không đánh cho chui gầm bàn mời Như Lai xuất thủ mới có thể trấn áp Tôn Ngộ Không, nhưng đây chỉ là phim truyền hình diễn cố sự thôi. Chân thực Ngọc Đế thế nhưng là đường đường tam giới chí tôn, trải qua 1,7 năm không kiếp, mỗi kiếp 12.9600 năm. Nói một cách khác, Ngọc Đế chỉ là độ kiếp liền kinh lịch mẹ nó hơn 200 triệu năm mới ngồi lên tam giới chí tôn bảo tọa, loại này đại lão tu vi có thể yếu. Nhưng bây giờ Tô Tầm thế mà từ sơn thần trong miệng biết được Ngọc Đế tu vi chỉ là kim tiên, để cả người hắn đều bối rối. Bởi vậy bắt đầu sinh ra hoài nghi, thế giới này Ngọc Đế thật sự là Ngọc Đế sao? Thế giới này đầy trời thần tiên lại thật sự là trên địa cầu biến mất những cái kia đầy trời thần Phật sao? Vô luận căn cứ bất luận cái gì truyền thuyết thần thoại đến suy đoán, những này thần tiên tu vi đều tuyệt không có khả năng yếu như vậy. Cho nên, hơn phân nửa là thế giới này thần tiên có vấn đề, hoặc là nói thế giới này có vấn đề. Đại tiên nhưng còn có phân phó. Gặp Tô Tầm trầm mặc không nói, sơn thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Ngụ ý chính là, nếu như không có phân phó khác vậy ta có thể hay không đi rồi. Tô Tầm phất phất tay đuổi hắn rời đi, tiểu lão nhân cáo lui. Sơn thần tại chỗ xoay một vòng, sau đó hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Hô, Tô Tầm thở ra một hơi, thế giới này quá mẹ nó quái, tạm thời vẫn là trước không muốn lên thiên đi. Rốt cuộc mặc dù thiên đình tu vi cao nhất chỉ có kim tiên, nhưng mình chỉ là chân tiên cảnh a, hơn nữa còn là chân tiên cảnh bên trong thấp nhất nhân tiên cảnh. Chân tiên chính là tiên đạo chi cơ, chia làm ba cảnh, theo thứ tự là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, sau đó mới là đột phá kim tiên. Trước cầu ở tu luyện, một bên làm trảm yêu trừ ma hiệp khách, một bên tăng thực lực lên. Ít nhất phải đột phá kim tiên sơ kỳ mới dám lên trời. Thế giới này rất có vấn đề a, quảng cáo. Mà lại cái thân phận này nhiệm vụ cũng rất có vấn đề, tận diệt thiên hạ bất công, thiên hạ khắp nơi có bất công, mình làm sao có thể quản được tới. Một người một kiếm chém ra thanh thiên, chỉ sợ câu này mới là hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt. Tô Tầm trong lòng ẩn ẩn có một ít suy đoán, cái này khiến hắn lại không dám tùy tiện lên trời. Thôi, đi trước Du Châu đi. Tô Tầm mở rộng bước chân đi đêm đường, hắn không chuẩn bị bay thẳng đến Du Châu, bởi vì còn phải trảm yêu trừ ma đâu, rốt cuộc cái thân phận này là hiệp khách. Cho nên vẫn là một đường đi tới đi thôi, vừa vặn du lãm một chút thế giới này. Một đêm đi đường, không có gặp được cái gì hại người quỷ mị, trước khi trời sáng Tô Tầm đến Lai Dương huyện. Lai Dương huyện ở vào Quỳnh Châu biên giới, toàn bộ Quỳnh Châu đều nghèo, Lai Dương huyện tự nhiên càng nghèo. Bách tính gầy chưa cả xương, tường thành thấp bé, cả tòa huyện thành cộng lại mới 10 vạn người tới. Tô Tầm lẫn trong đám người xếp hàng vào thành, bởi vì cửa thành có binh sĩ nắm tay kiểm tra. Nói là kiểm tra, không bằng nói là tại vớt chất béo. Bởi vì mỗi một cái vào thành người, đều muốn cho cửa thành binh sĩ 3 văn đồng tiền. Rất nhanh liền đến phiên Tô Tầm, trên người hắn tự nhiên không có đồng tiền, trực tiếp tiện tay nhấc một khối đá, sau đó biến thành một viên bạc vụn ném cho binh sĩ. Trông thấy bạc vụn, binh sĩ nhãn tình sáng lên, vội vàng đưa tay tiếp được, sau đó đánh giá Tô Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp người này mặc hết sức bình thường, khí chất càng thêm phổ thông, vừa nhìn liền biết không phải cái gì người đại phú đại quý. Nhưng xuất thủ hào phóng, chắc hẳn trên thân còn có không ít có hơn tài, cửa thành mấy người lính lúc này động tâm tư. Rốt cuộc thời đại này làm lính cùng thổ phỉ không có gì khác biệt duy nhất liền là bọn hắn là hợp pháp. Vị tướng quân này, ta có thể vào sao? Tô Tầm nhìn xem cửa thành quan hỏi một câu. Cửa thành quan cười hắc hắc, sau đó sắc mặt lạnh xuống. Người mặc phổ thông, lại xuất thủ không ít, bản quan bây giờ hoài nghi ngươi chính là trà trộn vào trong thành tìm hiểu hư thực thổ phỉ, đến a, cho ta đem nó bắt lại. Hai tên lính trong nháy mắt tiến lên đuổi bắt Tô Tầm. Ba lượng bạc vụn còn không vừa lòng, khó tránh khỏi có chút lòng tham không đáy. Tô Tầm lẳng lặng nhìn cửa thành quan, mặc dù hắn bạc vụn là giả, nhưng hắn phương pháp sử dụng thuật biến thành thật a, cửa thành quan đại nghĩa lẫm nhiên nói. Quả nhiên là cải trang đạo tặc, chỉ là ba lượng bạc liền muốn thu mua bản quan, quả thực là buồn cười, bản quan cầm là hoàng thượng bệ hạ bổng lộc, làm sao có thể cùng ngươi phỉ đồ này làm bạn. Đem hắn mang đi, bản quan muốn đích thân thẩm vấn hắn. Vừa nhìn liền biết gia hỏa này trên thân còn có tiền, nhưng lại không bối cảnh gì, cửa thành quan đương nhiên muốn đích thân động thủ ép khô hắn giọt cuối cùng dầu. Bốn phía những dân chúng khác nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Đều biết Tô Tầm giữ nhiều lành ít, bị những này quân phỉ vơ vét xong bạc về sau, liền sẽ trực tiếp bị định tính là đạo tặc giết. Loại sự tình này cũng không phải là lần đầu tiên, tất cả mọi người đã chết lặng, không cảm thấy kinh ngạc. Chậm đã, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Tô Tầm nhìn xem cửa thành quan nói. Cửa thành quan cười lạnh một tiếng, nói nghe một chút ngươi muốn thế nào cược, ta liền cực sau một khắc ngươi cái này trên đầu người sẽ oa oa rơi xuống đất. Tô Tầm mỉm cười chỉ vào cửa thành quan trên cổ đỉnh lấy đầu. Cửa thành quan trong nháy mắt là giận tím mặt, thật to gan, ta nhìn ngươi là đang tìm. Một giây sau thanh âm của hắn đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì đầu của hắn đột nhiên từ trên cổ rớt xuống, nhưng không có lưu một giọt máu. Chết, đầu thật rơi xuống đất, cửa thành quan chết quảng cáo. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người là quá sợ hãi, bởi vì thật sự là quá quỷ dị. Kia hai cái một trái một phải trông coi Tô Tầm binh sĩ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì thấy thế nào đều cảm thấy cái này sự tình cùng Tô Tầm thoát không khỏi liên quan, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không có động thủ. Cho nên Tô Tầm thân phận liền có vô số loại khả năng, yêu tu sĩ, quỷ, thần tiên, tinh quái. Vô luận là loại nào, đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Các ngươi nhìn, đây coi là không tính ta cực thắng. Tô Tầm vẻ mặt tươi cười nhìn xem kia hai tên lính. Hai tên lính dọa đến giật cả mình, trực tiếp đem đao trong tay ném trên mặt đất. Cao nhân tha mạng, cao nhân tha mạng a, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, cao nhân đại nhân bất kể tiểu nhân qua thả chúng ta đi. Hai người quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi không ngừng chảy xuống, đối Tô Tầm dập đầu, cái trán đều trở nên một mảnh máu thịt be bét. Việc này cùng ta có liên can gì? Trước mắt bao người đều có thể làm chứng ta nhưng không có động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tầm tiếng nói vừa ra quay người rời đi, kia cửa thành quan sợ là không dùng một phần nhỏ loại phương pháp này vơ vét của cái giết người cho nên chết chưa hết tội. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đột ngột đột nhiên truyền vào trong tai. Vị đạo huynh này, lấy kia cửa thành quan năng lực lại không làm gì được ngươi, ngươi lại bởi vậy giết hắn, để tránh làm việc có chút quá mức cực đoan cùng tàn nhẫn, làm như thế cùng ma đạo tu sĩ có gì khác biệt. Chỉ thấy một nam một nữ hai người đi ra ngăn lại Tô Tầm đường đi. Một nam một nữ này đều là thanh niên, mặc trên người bề ngoài không tầm thường áo choàng, bộ dáng tuấn lãng, miệng nói Tô Tầm đạo huynh tự nhiên đều là người trong tu hành. Tô Tầm nhìn xem hai người thản nhiên nói. Hắn là không làm gì được ta, nhưng nếu như hắn như làm gì được ta lại nên như thế nào đâu? Kia chẳng lẽ ta liền nên chết vô ích, cách chương.